Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 521, vào trang. Ca ca, khai mạc thức đến cùng chừng nào thì bắt đầu a? Trong khu nghỉ ngơi, Vương Thu Nhi ghé vào Lục Uyên trên lưng, song tay ôm thật chặt Lục Uyên cái cổ, một đôi phấn con mắt màu xanh lam đánh giá chung quanh. Môi son khẽ mở, thanh âm thanh thúy truyền vào Lục Uyên trong lỗ tai. Làm sao vậy, tiểu thu nhân huynh chờ không nổi nữa. Nghe Vương Thu Nhi, Lục Uyên mỉm cười, nhẹ nói, đúng vậy a, ở nơi này chờ thật nhàm chán a, cũng chờ hơn nửa canh giờ. Khai mạc thức vậy mà còn chưa có bắt đầu. Cái này giải đấu lớn tiến triển thật chậm a. Vương Thu Nhi cong lên miệng nhỏ giọng nói ra, không có cách, nhiều người nha, cũng nên từng cái học viện đều đến đông đủ, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Tuyết Dạ đại đế cái lão nhân này cùng một số thế lực những người đầu não cũng tới. Cái này khai mạc nghi thức mới sẽ bắt đầu đây, bất quá nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, hiện tại lời đã hơn 8 giờ. Khai mạc nghi thức cần phải lập tức liền muốn bắt đầu. Lục Uyên khẽ cười nói, thật sao, ca ca, ngươi nửa giờ sau cũng là nói như vậy, nói ra màn nghi thức chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, kết quả đến hiện tại chúng ta còn nơi này chờ lấy. Lục Uyên vừa dứt lời, Vương Thu Nhi sâu kín thanh âm thì truyền tới, khục, nghe Vương Thu Nhi, Lục Uyên không khỏi ho một tiếng, sờ lên cái mũi của mình, có chút xấu hổ. Hắn vốn cho là 8 giờ khai mạc nghi thức thì sẽ bắt đầu. Nhưng ai biết bọn họ chuẩn bị chậm như vậy, đều nhanh đến 8 giờ rưỡi, còn chưa bắt đầu, ai, đánh giá cao công tác của bọn hắn hiệu suất a. Kết quả để hắn bây giờ bị chính mình thân yêu muội muội cho dỗi hơi nhỏ xấu hổ. Lục Uyên trong lòng thầm thầm thở dài nói, bất quá nhìn đến trong khu nghỉ ngơi đã cơ hồ ngồi đầy chiến đội. Lục Uyên dám xác định, lúc này hẳn là thật sắp bắt đầu. Không phải sao, Lục Uyên ánh mắt thoáng nhìn, khu nghỉ ngơi lối vào, liền có công tác nhân viên tiến đến an bài mỗi cái học viện đội ngũ vào sân. Tốt Thu Nhi, ngươi nhìn, chúng ta liền muốn vào sân, chỉ tiến đến an bài vào sân công tác nhân viên. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, thật, rốt cục muốn bắt đầu a. Thấy cảnh này, Vương Thu Nhi vẻ mặt vui cười trong nháy mắt nở rộ ra. Toàn bộ tâm tình của người ta đều biến đến tước nhảy lên. Nha đầu này, cảm thụ được Vương Thu Nhi cái kia có chút nhảy cẫng tiểu tâm tình. Lục Uyên không khỏi cười lắc đầu. Nha đầu này vẫn là như đứa bé con một dạng. Tuy nhiên sống mấy ngàn năm, nhưng là tính cách nhưng vẫn là đơn thuần vô cùng. Đổi thành Chu Trúc Thanh Hồ Liệt Na các nàng, 12 lúc 3 tuổi, đã sớm tương đương hiểu chuyện, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiểu chuyện cố nhiên tốt, nhưng là đơn thuần nhưng cũng đáng quý. Vương Thu Nhi loại này thuần túy cùng đơn thuần, Lục Uyên trong lòng phi thường ưa thích, đối cái này đáng yêu muội muội, trong lòng cũng là thương yêu gấp. Tốt, tất cả mọi người chuẩn bị một chút. Một hồi liền muốn vào sân, vỗ vỗ Vương Thu Nhi tay nhỏ, Lục Uyên phóng đại thanh âm, đối với bên người mọi người nói, đúng, đội trưởng. Lục Uyên vừa dứt lời, đều nhịp thanh âm liền bằng bầu trời vang lên, tiểu Thu Nhi, xuống đây đi, phải vào tràng á. Lục Uyên mỉm cười, đối với nằm sấp trên người mình Vương Thu Nhi nhẹ nói, há, vậy được rồi. Vương Thu Nhi lên tiếng, có chút không tình nguyện theo Lục Uyên trên lưng bò lên. Tiến lên hai bộ, tiến tới Lục Uyên bên người. Cái này tiểu kim ngê cho dù là hóa thành hình người, còn là giống nhau ưa thích dính lấy Lục Uyên. Vuốt vuốt Vương Thu Nhi đầu, Lục Uyên ánh mắt chớp lên, nhìn về phía trước chính hướng phía bên mình đi tới công tác nhân viên. Người tốt. Mời hỏi nơi này là Thiên Tinh Học Viện chiến đội sao? Một cái công tác nhân viên đi vào mọi người trước người, nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, Lục Huyên nói ra, đến lượt các ngươi học viện vào tràng, mời đi theo ta. Công tác nhân viên nói ra. Đa tạ, hướng về công tác nhân viên nhẹ gật đầu. Lục Huyên hơi hơi quay người, mọi người đuổi theo. Đúng, đội trưởng, mọi người cùng kêu lên đáp. Một đoàn người tại công tác nhân viên chỉ huy dưới bước vào vào tràng thông đạo. Hoa, tốt nhiều người xem a. Nhìn lấy khoáng đạt chung quanh quảng trường cái kia vô số hò hét reo hò người xem, chữ Vinh Vinh có chút thanh âm kinh ngạc vang lên. Thô sơ giản lược đoán chừng phải có mấy vạn người đi. Cái này toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn quả nhiên nóng nảy a. Tùy ý nhìn sang, Lục Uyên từ tốn nói. Chữ Vinh Vinh khẽ gật đầu một cái, đôi mắt đẹp hơi hơi liếc nhìn. Đột nhiên, ánh mắt của nàng ngưng tụ. Lục Uyên, ngươi nhìn, cha ta cũng tại ai? Ngay tại khách quý khu chỗ đó. Kéo lấy Lục Uyên tay, chữ Vinh Vinh chỉ trung ương sân bãi phía sau một khối cải tạo tốt khách quý khu. Có chút kinh hỉ lớn thanh âm vang lên. Lục Huyên ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, nhất thời khách quý khu phía trên bóng người tất cả đều bị hắn thu vào trong mắt. Quen thuộc có chữ Phong Trí, cái này thất bảo lưu ly tông tông chủ, võ hồn thánh điện bạch kim giáo chủ Tát Lạp Tư, dài đến cùng mập như heo đêm tuyết thân vương, đầu đội vương miện ông lão tóc bạc tuyết giả đại đế. Còn có nhà hắn Tuyết Nhi giả trang đế quốc thái tử Tuyết Thanh Hà, vân vân, thì liền một mực đi theo hắn Độc Cô Bác cũng không biết cái gì thời điểm cũng mò tới khách quý khu. Đi, Lục Huyên, ngươi thấy được không? Chữ Vinh Vinh đập lấy Lục Huyên cánh tay, hỏi, thấy được, không chỉ nhìn thấy được ngươi ba ba, còn chứng kiến Độc Cô tiền bối, gia hỏa này chạy ngược lại là rất nhanh. Không để ý thì chạy tới khách quý khu đi. Lục Huyên nhìn sang sau lưng Độc Cô Nhạn, nhẹ giọng cười nói. Nhìn đến Lục Huyên ánh mắt, Độc Cô Nhạn cười nhạt một tiếng, môi son khẽ mở. Ra ra nói các đại thế lực đều có đại biểu tại khách quý khu phía trên, chúng ta Long Vương Điện cũng nên có. Long Hoàng tiền bối bọn họ lại không thích xuất đầu lộ diện, cho nên chỉ có thể là ra ra chính hắn đi lên. Độc Cô tiền bối suy tính ngược lại là chu đáo. Nghe Độc Cô Nhạn giải thích, Lục Huyên nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Long Vương Điện bên trong quản sự cũng liền Ngôn Thiếu Triết cùng Độc Cô Bác. Hai người, Long Tiêu Giao cùng Mã Tiểu Đào trên cơ bản không quản sự. Bọn họ càng nhiều hơn chính là xung làm bảo tiêu một loại nhân vật. Đừng nhìn Long Tiêu Giao trưởng quản chấp pháp đường, nhưng là đối với chấp pháp đường sự tình hắn trên cơ bản không thế nào nhúng tay. Đều là Phong Hỏa Lôi Điện bốn tên đội trưởng lẫn nhau ở giữa thương lượng hành sự. Chỉ có 10 phần chuyện trọng đại mới có thể từ Long Tiêu Giao đi xử lý, cho nên giống như là phái đại biểu đi khách quý khu sự tình, tại Ngôn Thiếu Triết đợi tại Long Vương Điện thủ gia tình huống dưới, cũng chỉ có Độc Cô Bác đi làm. Không thể không nói đối tại định vị của mình, Độc Cô Bác ngược lại là tương đương rõ ràng. Lục Huyên hiện tại là càng vì chính mình lúc trước lựa chọn thu phục Độc Cô Bác quyết định cảm thấy tự hào. Quyết định này không làm sai. Độc Cô Bác làm sự tình đích thật là một tay hảo thủ a. Nghe được Lục Huyên khoa trương Độc Cô Bác làm sự tình cân nhắc chu đáo, Độc Cô Nhạn không khỏi mỉm cười. Có thể được đến điện chủ khích lệ cũng không dễ dàng đâu. 3 tháng qua các nàng đám người này thế nhưng là bị chửi thảm rồi đây. Dù sao, vừa mới bắt đầu lúc huấn luyện, giữa bọn hắn cái kia sứt sẹo phối hợp quả thực vô cùng thê thảm. Vì thế có thể bị phê không ít đây, thì liền nàng cũng bị phê không qua rừng một lần, đều bị phê quen thuộc. Hôm nay nghe được Lục Huyên khoa trương người, còn thật sự có chút ngoài ý muốn cảm giác đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.